Chương 122, trông thấy đã từng chính mình. 7, cầu toàn đặt trước. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Tiểu La Lị tức giận nói ra. Nói đi. Tô Thanh tay phải vươn ra, nội lực ngưng tụ, một đầu nhỏ xảo du long trong tay hắn xoay quanh, chờ trả lời xong liền trực tiếp xuất thủ. Ngươi vì cái gì giết ta vì nói đến một nửa, Tô Thanh sửng sốt. Vì cái gì bởi vì nàng là địch nhân triệu hoán đi ra sao thế nhưng là nàng đã đem cả ở sân giết, nói như vậy cũng không còn gì để nói. Bởi vì nàng La Ba Y Hoa Y cũng không gặp nàng hại người nào, cũng là phá một cái váy mà thôi. Cuối cùng, Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến, nói ra một hợp lý do. Bởi vì ngươi bạo ngược, sử thư ghi lại, ngươi đã từng đổ sát quốc gia mình hoàng thất. Tô Thanh ngẩng đầu nói ra. Hôn đàn, đám kia tạp chủng thế mà dám bôi đen ta như vậy. Tiểu La Lị nhất thời có chút tức hồn hển. Ta là giết, thế nhưng là ta giết đều La Ba Y Hoa Y, bọn họ nói xấu ta. Tiểu La Lị vội vàng giải thích nói. Cái kia lịch sử là từ người thắng lợi viết, nàng nói cũng có một chút đạo lý. Liêu Thiên Hoa cũng không biết chỗ nào lấy dũng khí, đột nhiên nói một câu. Tốt ra Tô Thanh cũng không phải không giảng đạo lý người, tán đi nội lực, nhìn lấy Tiểu La Lị nói ra, chính mình giải thích một chút đi. Về sau, Tiểu La Lị bắt đầu giải thích nguyên nhân. Thì ra, Liệp Ưng Đế quốc người thành lập hoàng thất thì là một đám huyết tộc. Mà Tiểu La Lị là hoàng thất công chúa tự nhiên cũng thế. Chỉ bất quá nàng xuất sinh về sau cùng nàng người không giống nhau. Mặc dù nói là huyết tộc, nhưng là nàng không thích hắc ám, ngược lại ưa thích ánh sáng mặt trời. Không thích máu tươi, ngược lại ưa thích thức ăn bình thường, đồng thời không cần máu tươi cũng có thể sinh tồn. Có thể nói cùng hoàng thất một đám huyết tộc không hợp nhau. Trọng yếu nhất một chút, nàng thực lực quá cường đại, theo xuất sinh ngày đầu tiên bắt đầu, không cần hút máu, thực lực liền có thể cọ cọ tăng lên. Đợi đến 10 tuổi, nàng thực lực đã đạt tới công tước, đứng ở hoàng thất đỉnh phong. Thực lực, địa vị, lại thêm nàng bản thân tính cách, để cho nàng đắc tội cơ hồ trừ phụ mẫu ở bên trong tất cả mọi người. Sau cùng, một trận hoàng thất âm như hại chết cha mẹ của nàng. Đồng thời, nàng tinh khiết huyết mạch cũng bởi vì bị rót vào tạp trùng huyết mạch mất khống chế, biến cuồng bạo khát máu. Cuối cùng, hoàng thất tự ăn ác quả, vốn là muốn dùng tạp huyết suy yếu nàng thực lực, không nghĩ tới để cho nàng cuồng bạo, dẫn đến trong hoàng thất tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn. Mà khi nàng khôi phục về sau, thực lực phá rồi lại lập, trực tiếp trở thành thân vương. Chỉ là cũng bởi vì dạng này, cuối cùng thân thể không chịu nổi, tại chỗ tử vong. Một bộ phận người hầu sau cùng trông thấy nàng ở trong máu tươi chết đi. Nghe đến đó, Tô Thanh hơi sững sờ, nhanh chóng nói theo, ta nghiên cứu qua lịch sử, lúc trước liền phát hiện Liệp Ưng Đế quốc quãng lịch sử này có chút không đúng, nếu như ngươi nói là thật, như vậy ta đoán chừng bọn họ cuối cùng giả tạo lịch sử. Mà bây giờ cái gọi là Liệp Ưng Hoàng thất tám thành khả năng cũng là lúc trước những người hầu kia, dù sao cũng là bọn họ ẩn tàng chân tướng. Cái này ngươi tin à, ta thế nhưng là chính nghĩa, lúc trước hoàng thất nhưng là vô cùng tàn bạo. Tiểu La Lị bản xa mồ điếu môi nói ra. Tin một nửa, còn chờ điều tra. Tô Thanh bình tĩnh nói ra. Hắn nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một người xa lạ. Dù là đối phương là La Lị. Có điều, ta có thể tạm thời không giết ngươi. Tô Thanh đột nhiên nói ra. Sở dĩ không giết không phải là bởi vì hắn có lòng thông cảm, mà là bởi vì hắn bản năng nói cho hắn biết đối phương cũng không có đối với hắn dâng lên á cờ y. Hắn càng tin tưởng mình có thể tránh hiểm năng lực. Huống hồ, có thể là bởi vì bản xả mổ phục sinh dung hợp hắn máu, để hắn đối trước mắt Tiểu La Lị cũng không có ác cảm. Thậm chí cảm giác có thể dùng cái kia máu ức chế đối phương một bộ phận thực lực. Hô! Nghe thấy Tô Thanh lời nói, bản xả mổ buông lỏng một hơi, thật vất vả phục sinh, nàng mới không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Giao cho ngươi! Tô Thanh quay đầu đối với Liêu Thiên Hoa nói ra. Giao cho ta Liêu Thiên Hoa một mặt một bức, giao cho hắn là cái gì quỷ, chẳng lẽ để hắn mang hải tử không thành? Không được. Không chờ Liêu Thiên Hoa đồng ý, bản xạ mộ đột nhiên lớn tiếng kháng nghị nói, hắn quá xấu, ta không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Liêu Thiên Hoa sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến, có chút hối hận. Không biết hiện tại có thể hay không để Tô Thanh giết cái này đáng giận ác miệng hùng hải tử. Ta quyết định, ta liền theo ngươi. Bản xạ mộ phản tay chỉ Tô Thanh nói ra. Ta không hứng thú. Trong nhà đã dưỡng ba nữ nhân, hắn không muốn lại thêm một cái. Không bằng ngươi đi Liệp Ưng Đế quốc à, dù sao Liệp Ưng Đế quốc bản thân thì cần phải thuộc về ngươi, mà không phải những người hầu kia. Tô Thanh khuyên nhủ. Ta không thích chỗ đó người đều quá dối trá, vẫn là ngươi càng làm người khác ưa thích, tuy nhiên đầy đủ thẳng, nhưng là không dối trá. Bản xạ mộ quả quyết cự tuyệt, vẫn như cũ lựa chọn Tô Thanh. Ta vừa mới nhưng là muốn giết ngươi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi không muốn ta, vậy liền giết đi. Bản xạ mộ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, dù sao ta đã chết trong dòng sông lịch sử, có thể sống như thế một hồi đã rất tốt. Tô Thanh nghiêm túc nhìn một hồi bản sa mô, cuối cùng rất là kỳ lạ gật gật đầu. Nghe lời, cái kia là được rồi. Nói xong, trực tiếp quay người mang theo ba nữ rời đi. Bản sa mô sắc mặt vui vẻ, vừa định muốn theo sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến trước đó vị trí đem chính mình lúc còn sống vương miện cầm lên. Ngươi làm gì đó là quốc bảo, không thể mang đi. Liêu Thiên Hoa tức giận nói ra. Thế nhưng là, đây vốn chính là ta đồ vật ta. Bản xả mồ nhìn lấy Liêu Thiên Hoa một mặt vô tội nói ra. Bị một đôi mắt to nhìn lấy, Liêu Thiên Hoa cảm giác toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Nhìn lấy đã bị hư hao ba ho tha cờ hở, cuối cùng cũng không biết nghĩ như thế nào, khoát khoát tay cho đi. Cảm ơn. Bản xả mồ làm ra một cái cung đình lễ nghi, sau đó cười hì hì nhìn lấy Tô Thanh bóng lưng đuổi theo. Trước khi đi còn đối người khác khoát khoát tay. Cái này tiểu la lị, chứ ác miệng, khắc cũng còn tốt. Liêu Thiên Hoa cười lắc đầu. Liêu cục, văn vật thiếu thốn làm sao bây giờ, phía trên có thể hay không truy tra xuống tới một tên người áo đen đi tới nhắc nhở. Truy tra để bọn hắn xuống tới lần lượt tra, người nào có bản lĩnh đi thăm dò Tô tiền bối đi, dù sao ta mặc kệ. Nói xong, Liêu Thiên Hoa một mình rời đi, lưu lại một nhóm thủ hạ thu thập cục diện rối rắm. Cứ như vậy biệt thự trong lại thêm một người. Đa tạ tỷ tỷ nhóm thu lưu, những thứ này bà ho tha cờ hờ ta thì đưa cho các tỷ tỷ. Cùng hạ cơ ba nữ đi cùng một chỗ, bản xã mổ không chút khách khí theo vương miện phía trên lấy xuống mấy khỏa bà ho tha cờ hờ đưa ra ngoài. Cảm ơn. Vốn là ba nữ còn đối bản xã mổ vô cảm, thấy đối phương ngoan như vậy, trong nháy mắt đến hảo cảm. Cho, cái này tặng cho ngươi. Bản xã mổ lúc này đem vương miện phía trên lớn nhất đại viên bảo thạch kia đưa cho Tô Thanh. Nàng là ác miệng, thế nhưng là nàng hiểu cảm kích. Theo phục sinh một khắc này nàng liền biết, cái này thần bí phía đông nam nhân mới là hắn phục sinh hết thể nguyên nhân căn bản. Mà lại, trong cơ thể nàng cũng chạy xuôi theo đối phương máu. Bình thường tới nói, nàng và Tô Thanh trình độ nào đó tới nói cũng là thân nhân. Tô Thanh nhìn xem ba ho tha cờ hờ, lắc đầu nói ra, chính ngươi lưu lại đi, dù sao cũng coi là ngươi đã từng một phần nhớ lại. Vì cái gì thu lưu bản xả mổ Tô Thanh chỉ có thể nói hắn theo bản xả mổ trông thấy đã từng chính mình. Đều là xuất hiện ở một cái lạ lâm thời đại lạ lâm địa phương, hết thể là như vậy luôn cuống bối rối. Tuy nhiên bản xả mổ xem ra thần kinh có chút lớn, nhưng là hắn có thể cảm nhận được loại kia cùng thế giới không hợp nhau cảm giác. Lúc hắn còn bé có thế có cơ hội bị cô nhi viện thu lưu, hắn cảm giác tựa hồ cũng có thể cho bản xả mổ một cái cơ hội. Đợt, cầu toàn đặt trước cứ như vậy, 1 triệu trong chữ thì cái này ba cái nữ chính tú nhi là sủng vật, toàn văn nữ chính nhiều nhất không cao hơn 5 cái, lại nhiều nữ chính đoán chừng thì toàn băng.